Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói gì? Em không hiểu. Jami vẫn lãnh đạm nói. Bịch. Tyrone cười lạnh một tiếng, rút ra một loạt ảnh chụp không thương tiếc ném bụp một phát lên bàn. Giọng nói đã sớm lạnh lùng nay nhìn hành động của cô lại ẩn chứa sự tức giận không nguôi. Không hiểu, hay cố tình không hiểu đây? Cô nhíu mày trước lời nói của anh. Cúi đầu xuống, một loạt tấm ảnh nằm đè lên nhau trên bàn. Là ảnh chụp cô cùng Lưu ban nãy ở nơi vắng người. Nhất định bằng mọi giá cô phải tìm ra tên chụp ảnh trộm này. Ban đầu cô có chút ngạc nhiên, mắt không kiềm chế được mà mở to hơn. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô thản nhiên, điệu bộ vô cùng tao nhã cầm từng bước lên xem. Bàn tay trắng nõm bất ngờ mạnh tay ném hết mấy bức ảnh xuống bàn. Anh nhìn mấy bức ảnh này rồi kết luận một câu, em và cậu ta có quan hệ hơn mức bạn bè thì có phải hơi sớm rồi không? Cả trường đã đồn ầm lên rồi. Em còn có thể trắng trợn phủ nhận vậy sao? Anh cần lời giải thích. Tyrone, em chẳng có gì phải giải thích với anh cả. Em hoàn toàn không có chút gì với Lưu. Jami vẫn thản nhiên nâng bộ mặt đầy tự tin lên nhìn anh. Vậy sao? Vậy tại sao trước mặt bao nhiêu người em lại nắm lấy tay cậu ta kéo đi vào cái chỗ vắng người này làm gì? Tyrone phẫn nộ chỉ vào cái ảnh rồi anh tiếp tục buông lời chế nhạo. Hay là, có chuyện không thể nói trước đám đông. Rốt cuộc sau lưng anh em còn làm cái gì nữa? Anh nhớ hôm sinh nhật anh không? Chẳng phải anh nói yêu em muốn em làm người anh sao? Yêu em mà không tin tưởng em sao? Jami, không phải vì anh không tin tưởng em mà là anh không thể tin tưởng tình yêu em dành cho anh. Tyrone nói một câu khiến Jami nhất thời câm lặng không nói nên lời. Đúng vậy, chính câu này cũng khiến cô đau đầu buốt óc suy nghĩ. Mà đến giờ vẫn không có lời giải đáp. Bàn tay giấu dưới ngan bàn bất ngờ nắm chặt lại. Móng tay sắc nhọn từ từ đâm vào lòng bàn tay cô dẫn tới cơn đau thể xác mạnh mẽ nhưng giờ phút này cô tuyệt mất cảm giác. Trong đầu chỉ toàn câu hỏi anh đặt ra. Em không thích chuyện của mình bị quá nhiều người biết. Còn nếu anh muốn thì có thể gọi Lưu tới. Cậu ấy sẽ chứng minh mức độ tình cảm của em và cậu ta chỉ tới mức bạn bè là cao lắm rồi. Jami đầy tự tin nói nhưng sự thật thì cô lại thấy bản thân có phần thấp kém. Rõ ràng ban nãy còn nặng lời làm tổn thương cậu ta mà giờ lại phải nhờ và cậu ta thanh minh. Sau khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ không tiết kiệm lời cảm ơn cùng xin lỗi với cậu ta nữa. Được, Tyrone không suy nghĩ trả lời luôn. Động tác nhanh nhẹn lôi chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. 5 phút sau. À, ở đây có cả Jami nữa sao? Mà Tyrone gọi em có chuyện gì không đây? Lưu hai tay thọc túi quần từ tốn bước vào. Nhìn thấy Jami vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng điệu cười trong mắt chàng trai thì thật là nguy hiểm. Tyrone nhìn Lưu đi vào đáy mắt bất ngờ bùng lửa. Không nhiều lời. Anh cầm sấy ảnh ném về phía Lưu lạnh giọng. Cái này là cái gì? Tôi cần lời giải thích. Lưu phản xạ nhanh tóm được hết tấm ảnh trong tay. Nhìn từng tấm một, điệu cười trong miệng lại càng rõ rệt hơn khiến Jami nhận ra điều gì đó bất ổn ở đây. Bất ngờ Lưu ngẩng mặt lên hướng tới phía Jami giọng dịu dàng. Em yêu à, nhìn em trong ảnh có phần béo lên nha. Anh mà gặp được thằng chụp ảnh chắc chắn răng chỉ dành để ăn cháo. Jami thất kinh. Vẻ bề ngoài vốn lạnh lùng của cô bị lời nói của Lưu làm ặt biến sắc. Tyrone hai bàn tay nhanh chóng nắm chặt không khó nhận ra sự tức giận tột độ của anh. Jami cố gắng không thể hiện sự chao đảo của mình trước hai người con trai. Cô nhẹ nhàng đứng lên từ tốn hỏi. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đừng có quên nhanh như thế chứ em yêu. Chẳng phải mấy tiếng trước mình còn là người yêu của anh sao? Mới chia tay có mấy tiếng mà đã phũ phàng thế này rồi. Lưu vẫn nhìn mấy tấm ảnh chẹp miệng nói. Mọi chuyện giờ còn gì cãi nữa sao? Tyrone đột ngột quay sang hướng mắt nhìn Jami. Cô lại đánh mắt sang chỉ thấy Lưu nhìn mình cười gian xảo. Tức khắc, cô hiểu ngay ý đồ của tên quỷ này. Chỉ vì muốn cô lôi thời gian vàng thời gian bạc của mình ra đọ mắt với cậu ta mà cũng làm cái trò điên loạn thế này sao? Đối diện với ánh mắt lạnh băng tràn đầy mùi chết chóc của Tyrion, Jamie tuy không sợ nhưng cũng thấy khó xử. Hồi âm không nhận được càng khiến Tyrion bức óc. Trả lời anh đi. Jamie một lần nữa đánh mắt sang nhìn Lưu. Chàng trai nghịch ngợm này chỉ thản nhiên cười như chuyện trước mắt mình một chút cũng chẳng ảnh hưởng tới. Cô thực sự đã đánh giá thấp tài lẻ diễn trò của thằng nhóc này. Lúc trước còn tỏ vẻ bất lực còn làm cô thấy có chút thương tiếc vì hành động quá khích mà mình gây ra. Bây giờ cậu ta lại không ngần ngại mà trưng ra bộ mặt hết sức bình thường kèm theo chút giễu cợt không có vẻ của người vừa bị tổn thương cả. Tên danh ma này còn khiến Jamie tí nữa định xin lỗi cùng cảm ơn cho tử tế nhưng... mọi chuyện thế này thì... hai câu đó đối với cậu ta chẳng xứng một chút nào. Em trả lời anh đi. Tyrion mạnh bạo giữ chặt lấy bả vai cô truyền đến cơn đau đớn. Lưu lại chẳng có vẻ gì là thúc giục cô đồng ý với thỏa thuận của mình càng nhanh càng tổ. Anh lại ung dung đứng nhìn cô từ từ ra quyết định. Một ánh sáng chợt lóe lên trong mắt cô như ánh hào quang đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy đầu óc cô đã nghĩ ra cách gì hay ho. Jamie kiên định thầm đồng ý thỏa thuận với Lưu bằng mắt. Nụ cười đắc thắng trên môi anh càng nở rộ. Sự trao đổi bằng ánh mắt kia tuyệt không thể qua nổi cặp mắt sát thủ của Tyrion. Anh buông lỏng tay xuống nắm chặt tay thành nắm đấm. Không từ chủ được cơn tức giận mà anh giáng một quyền thật mạnh vào tường khiến Jamie không khỏi giật mình. Máu theo đường cong của bàn tay từ từ chảy xuống mà anh chẳng hay biết. Thoáng chốc căn phòng học nồng mùi máu tanh. Giọng nói lạnh lùng pha đậm mùi vị ghen tuông tức giận tột độ. Ánh mắt sắc nhọn có thể giết chết người lăm lăm nhìn thẳng vào khuôn mặt anh Tuấn đằng sau lưng mình. Anh ở đây mà em còn dám liếc mắt đưa tình với cái thằng danh kia sao? Tay anh bị, Jamie lên tiếng chưa được bao lâu đã bị Tyrion ngang nhiên chặn lại. Em thực sự yêu nó sao? Lưu không nhanh giải thích chẳng qua là muốn xem kịch vui thêm chút nữa nhưng không ngờ máu ghen của Tyrion đúng là làm anh bất ngờ. Tình hình quả thực căng hơn những gì anh tưởng. Nhanh chóng hạ màn là thượng sách. Tôi và Jamie thực sự không có gì. Lưu ngược lại trước con mắt đầy mùi ghen tuông của Tyrion mà thản nhiên tiến về phía anh tính đặt tay lên vai cho anh bớt nóng ai ngờ Tyrion phũ phàng hất bàn. Tay Lưu ra lạnh giọng nói. Đừng có gạt tôi. Jamie, cô xem, người yêu cô ghen theo đúng yêu cầu của cô rồi nhé. Anh ta thực sự rất yêu cô đấy. Có điều lúc anh ta ghen quả thực rất đáng sợ. Lưu bất ngờ nói một câu làm cả hai người nghe đều chẳng hiểu cái gì cả. Jamie là người thông minh. Đương nhiên cô nắm nắt suy nghĩ của Lưu rất tốt. Cô nhanh chóng nhập vai một cách ăn ý. Lưu, cậu thực sự vất vả rồi. Tôi cũng không ngờ khi anh ấy ghen lại tới mức này. Chuyện này là sao? Tyrion có vẻ như vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Anh nhíu mày khó hiểu nhưng trên mặt đã giảm bớt sự lạnh Yeso Kong còn đáng sợ như lúc trước nữa. Jamie muốn tôi cùng cô ấy trả vờ yêu nhau xem phản ứng của anh thế nào. Cũng là xem anh có thật lòng với cô ấy không tô hoi. Ai ngờ máu ghen của anh thực làm tôi nể phục nha. Lưu cười cười thân thiện đấm vào bụng Tyrion một cái như một người bạn lâu năm. Đừng gạt tôi, mau khai thật đi. Nghe được những chữ này Tyrion tuy đã thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi sự nghi hoặc. Em thực sự cùng Lưu không có gì mà. Nếu em và cậu ta yêu nhau thật thì sao Lưu có thể ngu ngốc thừa nhận trước mặt anh được? Jamie kiên nhẫn giải thích. Sau khi nhận thấy vẻ mặt Tyrion đã khá khẩm lên nhiều thì cô mới nhanh nhẹ kéo tay anh đi không ngừng nói. Mình đi ăn đi, em đói rồi. Trên ô tô, anh thật không nghĩ em lại có lúc làm những chuyện trẻ con như này. Tyrion mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước môi không ngừng nở nụ cười. Đúng vậy, Jamie đáp qua loa, khuôn mặt nhỏ với nước da hồng hào mịn màn buông lỏng tựa vào cửa kính ô tô. Đôi mắt đẹp tuyệt sắc trầm thấp nhìn mọi cảnh vật đang không ngừng di chuyển bên ngoài. Anh biết có một nhà hàng rất ngon chủ yếu là đồ anh. Tyrion cười nhẹ quay sang liếc Jamie một cái lại nhanh chóng tâm trung lái xe. Vì anh biết cô người yêu nhỏ của mình không thích lơ là gây ra tai nạn. Đã hai lần Jamie ra tay giúp anh rồi bây giờ phải tự mình khắc phục thôi. Được, Jamie trả lời mà không thèm suy nghĩ. Căn bản cô có thèm để ý anh nói cái gì đâu. Cứ ậm ừ cho qua. Trên xe người bắt chuyện chỉ có mình Tyrone. Jami thì toàn ừ ừ. Tyrone đương nhiên vì quá hưng phấn mà lại chẳng để ý hôm nay Jami hoàn toàn khác với mọi ngày rất nhiều. Đến nơi rồi. Tyrone chốt hạ một câu theo sau là tiếng phanh nhẹ của ô tô. Không mở miệng nói nửa lời. Cũng chẳng chờ anh lịch sự mở cửa hộ. Cô theo bản năng tự mình mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt còn đang lơ mơ chợt căng tròn trước dòng chữ. Sueni, G, trước mặt. Đây chẳng phải là nhà hàng của Ken Boon sao? Jami lục lọi trí nhớ cô nhớ xem trên xe Tyrone đã nói những gì. À, đúng là anh có nói sẽ dẫn cô đến nhà hàng chủ yếu toàn đồ Anh. Sao cô lại không nhớ nhỉ? Sao vậy? Em thấy không khỏe sao? Tyrone thấy sắc mặt cô thay đổi thì có chút lo lắng mà quan tâm hỏi thăm. Giọng nói dịu dàng âm lượng không quá lớn nhưng cũng đủ cho người ngoài nghe thấy. Mấy cô gái đi bên đường thấy chàng trai vừa đẹp trai anh Tuấn lại ân cần quan tâm một người con gái thì không khỏi cảm thấy ghen tị mà thốt lên. Jami nhìn xung quanh thấy nhiều người chỉ trỏ làm cô không được thoải mái liền cười nhẹ rồi kéo tay anh đi hướng tới cửa nhà hàng. Em không sao, mình đi thôi. Cách chương.